luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Bảo Đỉnh Trấn Trạch Kính, là Lão Trạch Xây Thành lúc liền được mời để lên, cùng Lão Trạch khí tức tương thông, có thể nhất phân biệt người nhà họ cổ khí tức, làm bảo kính kinh ánh sáng bắn tại hai cái đồng tiền cùng trên dây đỏ lúc. Một chùm dị quang từ trong kính đột ngột vọt lên, từng đầu thần bí lại nhìn không thấy đồ vật, tại trong kính bắt đầu chậm rãi du tàu, cổ sơ tình cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm kính đồng. Một lát sau, trong kính hai đầu phù bạch quang tuyến đột nhiên lấp lóe, trong nháy mắt giao hội lại với nhau, cổ sơ tình thấy thế, khí tức trầm xuống, lập tức xuất ra 7 viên đồng tiền, bắt đầu sắp xếp suy diễn. Tìm được nàng cùng Tôn Tuyết Tùng ở giữa vận mệnh giao hội tuyến. Chỉ cần đè xuống đầu này giao hội tuyến suy diễn xuống dưới, hẳn là có thể tìm tới nguyên nhân. Cổ sơ tình một bên sắp xếp đồng tiền, một bên nhanh chóng tính toán. Hơn nửa ngày sau, làm 7 viên đồng tiền cuối cùng nhân suy diễn mà chồng lên nhau lúc. Cổ sơ tình thần sắc khó coi, hừ lạnh một tiếng. Tay tại bàn thờ bên trên đột nhiên vỗ, đem chồng lên nhau đồng tiền toàn bộ lật tung. Mẹ, liền nói Tôn Tuyết Tùng cùng nàng có quan hệ, nguyên lai, nguyên nhân lại nơi này. Đồng tiền diễn toán kết quả, chính là cái này Tôn Tuyết Tùng cùng nàng trước 20 năm lại là đồng mệnh tương liên. Tôn Tuyết Tùng vận mệnh quỹ đạo, tại nàng xuất sinh hôm đó, đột ngột ở giữa phát sinh chuyển biến, nàng xuất sinh kia thiên. Vốn nên là Tôn Tuyết Tùng mất mạng ngay, nhưng lại bị người cưỡng ép thay đổi càn khôn, trộm cắp nàng trong bụng mẹ đại bộ phận tiên thiên chi khí. Cũng độ cho Tôn Tuyết Tùng, tiên thiên chi khí nhập thể, Tôn Tuyết Tùng từ trong bụng mẹ mang đến bệnh trầm kha dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kéo dài hơi tàn sống 20 năm mà ni khó trách nàng lần đầu tiên đã cảm thấy Tôn Tuyết Tùng cùng nàng có liên lụy. Nhưng lại vẫn tìm không thấy nguyên nhân, nguyên lai là hai người dùng chung một phần tiên thiên chi khí. Cổ sơ tình lông mày hơi trầm xuống, nhớ tới đại cữu từng nói với nàng, nàng xuất sinh đêm đó chuyện phát sinh, nếu như nàng không có đoán sai, 20 năm trước Tôn Quốc Hoa hướng đại cữu xuất thủ, là muốn mượn đại cữu sinh vận vì Tôn Tuyết Tùng kéo dài tính mạng, lại nhân chênh lệch dương sai phía dưới. Cuối cùng mượn sinh vận phải không? Ngược lại trộm đi của nàng tiên thiên chi khí. Mà Tôn Tuyết Tùng gần nhất bệnh tình chuyển biến xấu, thì là bởi vì nàng phá mệnh thành công. Tại nhập dương thần cảnh lúc, tiên thiên chi khí có trong nháy mắt chảy trở về, phá vỡ hai người tiên thiên chi khí cân bằng cùng mệnh tuyến. Khiến cho tẩm bổ Tôn Tuyết Tùng trên thân tiên thiên chi khí. Tại chảy trở về sau, liền giống bị đâm xuyên một cái miệng, bắt đầu dần dần sói mòn. Một khi tiên thiên chi khí toàn bộ sói mòn, Tôn Tuyết Tùng liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Lúc trước nàng xuống dốc mà liền tắt thở, chính là thể nội còn có một ngụm bẩm sinh khí chi giữ gìn. Để hắn cổ cha cùng cổ đại bá có thời gian vì nàng đốt đèn. Tiên thiên chi khí, huyễn hoặc khó hiểu, liền bọn họ những này người tu đạo. Vậy rất khó tìm tòi đến, chỉ có thăng giai thời điểm mới có thể mơ hồ phát giác được kia một luồng khí thể. Cũng không biết lúc trước kia thi tay người là thế nào làm. Có thể trộm cắp tiên thiên chi khí. Không chỉ như thế, còn có thể để khí này 20 năm không biến mất. Cổ sơ tình chìm lông mày, muốn hay không đem Tôn Tuyết Tùng trong thân thể tiên thiên chi khí cầm trở về. Của nàng tiên thiên chi khí. Đã vì hắn kéo dài tính mạng 20 năm, bây giờ kia khí đã ở dần dần sói mòn, lãng phí là đáng xấu hổ, đồ tốt như vậy, nhất định phải cầm về, dù sao, tiên thiên chi khí vốn chính là của nàng, cầm về sau, coi như Tôn Tuyết Tùng mất mạng, nhân quả cũng không tính được trên đầu nàng, lại nói, nàng động thủ lúc lưu một luồng tiên thiên chi khí tại Tôn Tuyết Tùng trên thân. Cũng có thể duy trì hắn một đoạn thời gian sinh mệnh. Nếu như Tôn gia có bản lĩnh, có thể tại cuối cùng một sợi tiên thiên chi khí biến mất trước đó. Vì Tôn Tuyết Tùng đổi đi trái tim, một lần nữa kích hoạt sinh cơ, nói không chừng còn có thể dựa vào kia cỗ tiên thiên chi khí. Sống thêm một đoạn thời gian, nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình đôi mắt tinh sáng, thu hồi bàn thờ bên trên đồ vật, cùng trốn ở trên xà nhà Tiểu Hắc lên tiếng chào hỏi. Đạp trên có chút chút nhẹ nhàng bộ pháp, về tới cổ vũ trấn bên trên, còn có 3 ngày nghỉ, thừa dịp hiện tại Tôn Tuyết Tùng còn không có rời đi Phú Tân. Nàng được tranh thủ thời gian hành động đem tiên thiên chi khí cầm về. Đến lúc đó, Tu Vi nói không chừng có thể lại hướng phía trước vượt qua một bước. Đêm dài thâm trầm chìm, bệnh viện một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trong phòng trực ban còn lóe ra yếu ớt ánh đèn. Cổ Sơ Tình nói làm liền làm, thừa dịp trời tối người yên lúc chạm vào bệnh viện, trước kia Tôn Tuyết Tùng bệnh thân che giấu tiên thiên chi khí di chuyển vết tích. Để nàng không cách nào phát hiện, lúc này biết, thì triển ra cũng liền cực kỳ dễ dàng, đều không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào, chỉ nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem Tôn Tuyết Tùng thể nội tiên thiên chi khí hút ra. Dù sao, nàng mới là phần này tiên thiên chi khí nguyên chủ nhân. Cầm về cũng không khó khăn, Cổ Sơ Tình cũng không có đem tiên thiên chi khí toàn bộ hút xong. Rốt cuộc vẫn là lưu lại 1/3 cho Tôn Tuyết Tùng. Nàng dù tức giận Tôn gia làm, nhưng không có ý muốn hại người, chỉ muốn tiểu trừng đại giới, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, đừng như vậy cuồng vọng thôi. Hơn nữa đối Tôn Tuyết Tùng gương mặt kia, Cổ Sơ Tình vậy hạ không được tử thủ, người này nhân tiên thiên chi khí cùng mệnh cách nguyên nhân. Dung mạo cùng nàng càng dài càng giống, quả thực chính là nàng phiên bản. Nàng muốn xuất thủ lấy tính mệnh của hắn, không hiểu liền có loại chính mình tại giết chính mình cảm giác. Cổ Sơ Tình đem tiên thiên chi khí nạp ở đan điền chỗ. Tính toán đợi có rảnh rỗi lại từ từ luyện hóa, nàng hít một hơi thật sâu, bình ổn ở tiên thiên chi khí trở về mà mang theo khó chịu. Sau đó xoay tay lại, đem đêm đó thi tại Tôn Tuyết Tùng trên thân thuật pháp giải khai. Sự tình nháo đến trình độ như vậy, Tôn gia chắc chắn sẽ không đang đánh nàng cùng Phạm gia chú ý. Cho nên, vậy không có tất để Tôn Tuyết Tùng tiếp tục hôn mê. Thuật pháp một dài, Tôn Tuyết Tùng liền tỉnh lại, vừa mở mắt, liền gặp mơ hồ một cái thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Lẳng lặng đứng trang nghiêm cửa sổ chỗ, Tôn Tuyết Tùng từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt sâu u mà nhìn chăm chú lên Cổ Sơ Tình. Lại là ngươi, 2 ngày này hắn mặc dù không cách nào tỉnh lại, nhưng ý thức lại là vẫn tỉnh táo, nên biết, hắn đều biết, Cổ Sơ Tình quay người, cười như không cười nhìn xem Tôn Tuyết Tùng, tỉnh chúng ta liền đến nói chuyện, Tôn Tuyết Tùng trầm mặc không nói, mắt đen nhìn chăm chú lên Cổ Sơ Tình, suy nghĩ nhanh chóng cuồn cuộn, hắn nhớ kỹ thanh âm này, đêm đó biệt thự chỉ chứng Tôn Tuyết Liễu bắt cóc. Chính là thanh âm này, ngươi ngược lại là so Tôn Tuyết Liễu bảo trì bình thản. Cổ Sơ Tình giễu cợt, ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Ta là Cổ Sơ Tình, là phụ thân ngươi muội muội nữ nhi. Tôn Tuyết Tùng mắt đen không thể phát hiện híp híp, biểu muội, đừng lôi kéo làm quen, ta có thể kia không có phúc khí làm cho ngươi biểu muội. Cổ Sơ Tình phúng cười, sau đó thần sắc run lên. Nói, ngươi đã tỉnh, vậy liền giúp ta mang câu nói cho ngươi phụ thân, Tôn Phạm hai nhà, hai không liên quan, đã lựa chọn không còn họ Phạm, vậy cũng chưa tới quấy rầy người nhà họ Phạm sinh hoạt. Từ chỗ nào đến, về đến nơi đâu, nếu như còn dám giở trò xấu, ta liền cũ nợ mới nợ cùng một chỗ lấy, đến lúc đó đừng nói ta xuất thủ không lưu tình. Tôn Tuyết Tùng, biểu muội đối Tôn gia có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm không hiểu lầm, trong lòng mình rõ ràng là được. Cổ Sơ Tình cười lạnh, sau đó ngước mắt, ngữ khí mang theo mấy phần uy hiếp, nói cho phụ thân ngươi. 20 năm trước sự tình ta đã biết, muốn ta không truy cứu, kia hai nhà người về sau tốt nhất cầu về cầu, đường đường về, nếu không, còn có. Đừng nghĩ đem Tôn Tuyết Liễu vớt ra, coi như ra, ta vậy có biện pháp để nàng lại đi vào. Tôn Tuyết Liễu moi tim cấy ghép sự tình, quá táng tận thiên lương, loại người này quá ác độc, nhất định phải nhận pháp luật nghiêm trị. Sự tình lên men nhiều ngày như vậy, Cổ Sơ Tình vậy từ cục cảnh sát bên kia khía cạnh hỏi thăm ra. Mòi tim một chuyện Tôn Quốc Hoa tựa hồ cũng không cảm kích. Liền Tôn Tuyết Tùng cái này cần đổi tim người, cũng là tại bị chuyển rời đến biệt thự sau, mới từ Tôn Tuyết Liễu cùng Tống Chí Khải nói chuyện bên trong biết được. Cổ Sơ Tình tại biết những sự tình này sau, không hiểu, đã cảm thấy Tôn Tuyết Liễu đầu có thể là đụng bao hết. Đổi tim một chuyện, liền Tôn Quốc Hoa cùng Tôn Tuyết Tùng người trong cuộc này cũng không có gấp gáp. Lệch nàng cái này làm tỉ tỉ, lại gấp được không được, thậm chí còn nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc. Thực ra Cổ Sơ Tình đây là không hiểu rõ Tôn gia tình huống. Nếu như giải, sợ cũng liền không khó lý giải Tôn Tuyết Liễu vì sao cái này gấp. Tôn Tuyết Liễu là nữ tử, sớm muộn cũng sẽ gả ra ngoài. Tôn gia vĩnh viễn không có khả năng rơi xuống trong tay nàng. Mà Tôn Tuyết Tùng thân thể nếu như không hoàn toàn khôi phục, vậy không có cách nào cầm quyền Tôn gia. Lệch Tôn Quốc Hoa còn có một cái con riêng, kia con riêng là Tôn Quốc Hoa vợ chồng tại kết hôn nhiều năm sau. Như cũ không thể sinh dục lúc, Tôn Quốc Hoa tùy tiện tìm nữ nhân sinh hạ, cũng không muốn, kia con riêng dài đến 3 tuổi thời điểm. Vợ hắn lại đột nhiên có thể sinh, đồng thời tại trong 3 năm liên tục sinh ra Tôn Tuyết Liễu cùng Tôn Tuyết Tùng. Tôn Tuyết Liễu tỷ đệ vừa ra đời, lúc trước kia con riêng liền bị đánh về nguyên hình, liền dòng họ cũng sẽ không tiếp tục họ Tôn, mà họ Phạm Mân Y lúc đầu cái này cũng không có gì. Lệch Tôn Tuyết Tùng có bẩm sinh tính bệnh tim, có thể sống đến lúc nào ai cũng không biết, mà lần này... Tôn Tuyết Liễu về nước lại phát hiện Tôn Quốc Hoa tựa hồ tại đem kia con riêng làm người thừa kế. Bồi dưỡng, dưới loại tình huống này, Tôn Tuyết Liễu đương nhiên sẽ gấp, nàng bức thiết hy vọng Tôn Tuyết Tùng có một cái thân thể khỏe mạnh. Chỉ có Tôn Tuyết Tùng khôi phục, ích lợi của nàng mới sẽ không thụ ảnh hưởng. Tại Tôn Quốc Hoa một lần lại một lần tại tạng nguyên vấn đề bên trên từ chối sau. Nàng liền đem chủ ý đánh tới Phạm gia bên này. Nàng không biết, Tôn Quốc Hoa không vội. Đó là bởi vì biết Tôn Tuyết Tùng dù là thân thể không tốt, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần cảm xúc không có gì nổi lên lớn nàng, tuổi thọ nói không chừng so với hắn cái này làm phụ thân còn muốn dài. Có thể những này, Tôn Tuyết Liễu nhưng lại không biết. Tại Tôn gia đại tiểu thư trong nhận thức biết, Tôn Quốc Hoa không vì làm. Không thể nghi ngờ là muốn từ bỏ bọn họ tỷ đệ. Lại nói quay đầu, Cổ Sơ Tình nói nghiêm túc, quay người mặt hướng cửa sổ, thân thể nhảy lên, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Tôn Tuyết Tùng nhìn xem nhảy cửa sổ rời đi người, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, đây chính là bệnh viện lầu 7. Nàng lại từ lầu 7 nhảy xuống. Tôn Tuyết Tùng chấn kinh, vội vội vàng vàng xuống giường đi về phía cửa sổ. Muốn nhìn một chút nhảy cửa sổ người phải chăng còn tại. Một chút xuống dưới, chỉ gặp kia nhảy cửa sổ người bình an không việc gì mà đứng tại dưới lầu. Đang ngẩng đầu, cười như không cười nhìn lại hắn. Tôn Tuyết Tùng trái tim siết chặt, hô hấp trong chốc lát liền bất ổn đứng lên. Hắn chán nhăn lại, khó khăn đè xuống trong phòng bệnh kêu gọi cái nút, gọi tới bác sĩ, cũng thông báo Tôn Quốc Hoa. Tôn gia hai cha con không biết thương lượng thứ gì, chờ Tôn Tuyết Tùng bệnh tình vừa vững định, Tôn Quốc Hoa liền mang theo hắn rời đi Phú Tân. Tôn Tuyết Liễu cuối cùng xem như bị Tôn gia hoàn toàn từ bỏ. Tôn gia không còn nhúng tay, pháp viện rất nhanh liền ra phán quyết, Tôn Tuyết Liễu bị hình phạt 10 năm ân y về phần Tống Chí Khải. Hắn không phải chủ mưu, chỉ tham dự bắt cóc. Cuối cùng bị hình phạt 7 năm ân y Tôn Quốc Hoa rời đi Phú Tân trước đó. Từng đi trường học đi tìm một lần Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình tránh mà không gặp. Toàn bộ làm như không có người này. Nàng uốn tại trong trường học. Một bên đi học, một bên luyện hóa quay về tiên thiên chi khí. Cũng không biết Cổ gia có phải thật vậy hay không chuyển vận. Khoảng thời gian này chuyện tốt liên tục. Ngay tại Cổ Sơ Tình tu vi nổi lên bay mạnh gần. Đuổi sát Lăng gia tổ tiên lúc, hải thị bên kia, Mục Đồng Quang vậy rốt cục cùng Lăng gia chính thức đối mặt. lại còn nhất cử phá hết biệt thự trong tầng hầm ngầm dùng để giám thị thập phương trận tấm gương. Hết chương.